Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 85, tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là một gia tộc lớn như vậy, tại sao ngay cả lễ nghĩa cơ bản là không nên nghe nén người khác nói chuyện cũng không biết? Hay là, đây chính là quy củ của Vân gia? Hàn Băng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng ta, bình đạm hỏi. Ngươi nói cái gì, ngươi đang dạy dỗ ta? Chấm, Vân Hòa như tức giận trợn trừng mắt chỉ thẳng ngón tay vào nàng. Thế ra danh môn thiên kim gia giáo lại đi nghe nén người khác nói chuyện, vậy còn ra thể thống gì? Không những nghe nén, lại còn chỉ trỏ nhục mạ người khác. Đây là giáo dưỡng của Vân gia sao? Một tên tiểu tử ăn bữa nay lo bữa mai như ngươi có tư cách gì mà nói người khác? Hừ, chắc gì bản thân ngươi đã biết đọc chữ, lại còn ở đây mà kênh kiệu chỉ sai. Thật không ngờ thiên kim Vân gia là con người này, ta thật sự là mở mang tầm mắt. Hàn Băng nở một nụ cười lạnh, khinh thường nhìn nàng ta. Ngươi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết như thế nào là gia giáo của Vân gia. Vân Hòa như cả khuôn mặt tức giận đến méo mó, lập tức lấy ra một cây roi dài, hướng về phía nàng mà quất. Vút, Hàn Băng đẩy Nam Thiên sang qua một bên, cơ thể lại linh hoạt né tránh đòn roi đó. Đứng im không nhúc nhích, đứng gọn vào cho ta. Chấm, Hàn Băng nhìn Nam Thiên Sang rõ ràng nói. Nam Thiên Sang chân định bước về phía nàng bỗng rụt lại, lùi về phía sau, cẩn thận đứng một bên lo lắng nhìn nàng. Tiểu tử, mau chịu chết đi. Vân Hòa như càng ra sức vung cây roi trong tay, miệng gào thét. Trong mắt Hàn Băng, động tác vung roi của nàng ta thật sự rất chậm, giống như bị ấn nút tua chậm vậy. Nhẹ nhàng nghiêng người tránh né, Hàn Băng đưa tay ra, rất dễ dàng chụp được đầu sợi roi. Ngươi, mau buông tay ra, đồ nghèo hèn thấp kém, ngươi dám động vào roi của bản tiểu thư. Mau bỏ ra, Vân Hòa như cố gắng rút roi về nhưng dù nàng dùng bao nhiêu sức cũng không thể rút lại được. Hừ, Hàn Băng khẽ dùng sức cây roi tiền rời khỏi tay Vân Hòa như, nằm gọn gàng trong tay nàng. Ngươi, to gan, lại dám trộm đồ của tiểu thư, ta sẽ báo cáo lên quan phủ bắt ngươi lại. Nha hoàn của nàng ta nhanh miệng gào to tức giận chỉ về phía nàng. Ồ, ra là Vân gia còn có cả vừa ăn cướp vừa la làng, thay đen đổi trắng. Tại hạ thật mờ to mắt mà thấy, mọi người xung quanh ha ha cười, hướng hai người chỉ trỏ nghị luận, trong mắt họ hiện lên tia giễu cợt khinh thường. Nói xong Hàn Băng liền cầm cây roi, đúng hướng nha hoàn đó mà đánh. Nha hoàn không nghĩ Hàn Băng sẽ động thủ, lập tức trúng một roi, bay ngược về phía sau, đụng phải lồng sắt nhốt linh thú. Vân Hòa như nhìn cảnh này bỗng đổ mồ hôi lạnh, có chút sợ hãi nhìn nàng. Chỉ một chiêu thôi đã đánh ngã được người có nội công 10 năm, vậy chả phải hắn có thể giết nàng ngay lập tức được sao? Vân Hòa như càng nhìn Hàn Băng càng cảm thấy khủng hoảng, giống như nhìn thấy ác quỷ giết người không nương tay. Hàn Băng lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt chỉ còn lại cái chết ngập tràn, bước lên một bước. Ngươi đừng qua đây, không được qua đây, Vân Hòa như sợ hãi hét toáng lên, liên tục lùi ra đằng sau. Hàn Băng khinh thường cười, nhìn Vân Hòa như ngã dưới đất sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng mắt không còn giọt máu nào. Tay cầm roi hướng lên trên, động tác nhìn như muốn vung roi đánh người. Dừng tay, một người trong đám đông bay ra, hướng Hàn Băng đánh một chưởng, mang theo nội lực hùng hậu. Hàn Băng xoay người, trực diện tiếp xúc với người tới. Tay hai người chạm nhau, một cơn gió lấy họ làm trung tâm nhanh nhóm khuếch tán ra tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần tiếp xúc ngắn ngủi đó, người lao tới nhanh chóng lật người trên không rồi tách ra. Hàn Băng chậm rãi hạ tay xuống, nhìn đại thúc đột nhiên xuất hiện này. Đại thúc một thân gấm sứ quý hiếm màu xanh lá nhạt trên mặt để râu dài, hai mắt sắc lạnh đầy nghiêm nghị. Tiểu tử to gan, đến ngay cả đại tiểu thư Vân gia cũng dám ra tay tổn thương. Cánh tay của hắn giấu dưới ống tay áo run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn nàng có một chút kiêng dè. Nhị bá cứu cháu, hắn ta có ý đồ xấu với cháu. Hu hu, Vân Hòa như bỏ từ dưới đất lên, vô tình bám vào tay run rẩy của hắn. Vân Hoàng Đông hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi trên trán lấm tấm hiện ra, đau đến cùng cực nhưng phải cắn răng nhẫn lại. Vân Hòa như không để ý sắc mặt của hắn, vừa nắm chặt vừa lung lay tay hắn. Hàn Băng bình tĩnh nhìn nàng ta diễn kịch, lại nhìn vẻ mặt kìm nén đau đớn của Vân Hoàng Đông, khinh thường vứt trả chiếc roi. Ai đúng ai sai, người ở đây đều có mắt. Nếu Vân gia ngươi đúng là thế gia tiếng tăm rộng lớn, thế lực bao trùm cả thành Vân Sơn thì móc mắt họ ra, không thì giết người diệt khẩu đi. Ngươi thử hỏi người nơi này xem, là ai sai ai đúng, ta còn chờ một câu tạ lỗi từ các ngươi đấy. Vân Hoàng Đông nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Mặc dù Vân gia họ ở Vân Thành này có địa vị rất vững chắc nhưng song song cũng còn vài đại thế gia khác. mà trong đám người nơi này, gia quyến nhà quan chức không hề thiếu, muốn giết người diệt khẩu là chuyện khó hơn lên trời. Nhị bá, người mau trả thù cho cháu, trả thù cho cháu, Vân Hòa như vẫn không suy nghĩ sâu xa, tức giận chỉ về phía Hàn Băng. Ha ha ha, thật không ngờ hôm nay tới đây lại có thể gặp được cảnh tượng như vậy. Vân gia quả thực là gia giáo uy nghiêm nha. Từ trong đám người có một thiếu niên tuấn tú bước ra. Trên người hắn mặc một kiện bào màu ngọc bích, y phục bên trong là màu trắng gạo sạch sẽ gọn gàng. Trên đầu búi một ngọc quan trắng có hai sợi dây thả ra sau, nhìn qua rất lịch lãm. Khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng mày rậm, mũi cao thanh thoát, bờ môi hồng nhạt kéo theo độ cong nhẹ. Nếu đặt hắn giữa biển người thì chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Đọc, thêm nhựa ện ở TRUM chùy. V, ngũ điện hạ, chuyện này, chắc chắn có hiểu lầm. Như Nhi mặc dù tính tình nóng nảy ương ngạnh nhưng sẽ không. Vân Hoàng Đông bất ngờ nhìn người tới, gặp người hành lễ tạm thời. Mọi người xung quanh ồ lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào vị ngũ điện hạ kia. Đây chính là một truyền kỳ sống của thiên linh quốc bọn họ nha. Sẽ không thế nào, bổn điện hạ ngay từ lúc bọn họ tranh cãi đã chứng kiến, chả lẽ bổn điện hạ còn không biết sao? Vũ Tiêu Kỳ nhướn mày hình hắn, giọng nói mang theo ý tà tứ. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa cách chương.